Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 415, Triệu Thanh Nhã sau cùng thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Một chiếc từ Masuda cảng xuất phát, lái hướng Hoa Thành cảng Vạn Tấn trên tàu chở hàng. Trần Hán Sinh bước nhanh đi đến kho hàng bên trong, mang theo hưng phấn đối với Diệp Diệp đám người nói ra. Chúng ta đã tiến vào tổ quốc lãnh hải. Các ngươi có thể đi ra. Nghe được câu này, mặt ủ mày trao Diệp Diệp, thần lôi đám người tất cả đều hai mắt tỏa ra ánh sao. Tiến vào tổ quốc lãnh hải ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn hắn triệt để an toàn. Hiện tại Hoa Hạ sớm đã không phải Đông Phương Ngủ Sư, mà là vận sức chờ phát động cự long. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì một quốc gia thuyền dám can đảm ở không thông qua Hoa Hạ đồng ý tình huống dưới. Tiến vào Hoa Hạ lãnh hải, nước Mỹ không được, Nhật Bản càng không được, im lặng tuyệt đối. Lý Diễm hưng phấn dắt lấy Diệp Diệp cánh tay. Hét lớn, Diệp tử, người đã nghe chưa, chúng ta an toàn, chúng ta an toàn. Diệp Diệp liên tục gật đầu, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Đúng, an toàn, chúng ta trở về, kế hoạch lên, Trần Hán Sinh cũng không phải là cự long chi ảnh thành viên. Hắn tựa như thời kỳ nội chiến một tuyến liên hệ dưới mặt đất người làm việc. Mà lại là cuối cùng nhất cái điểm kia, cùng hắn tiếp xúc người cụ thể thân phận gì, muốn làm gì, hắn toàn diện không rõ ràng. Hắn cần làm chính là chấp hành thượng tuyến sở phái xuống nhiệm vụ. Chỉ là Trần Hán Sinh không biết là, hắn thượng tuyến chính là cự long chi ảnh đại boss, long đầu Hàn Thiên Sơn. Bất quá tam khẩu tập đoàn bị tạc một chuyện làm cho thật sự là quá lớn. Dù là tại trên tàu chở hàng hắn cũng nhận được tin tức. Lúc ấy hắn liền suy đoán có phải hay không là kho hàng bên trong 6 người kia làm. Nếu như vậy, vậy hắn nhất định muốn mời Diệp Diệp đám người hảo hảo uống một chén. Diệp Diệp đám người từ kho hàng bên trong đi ra, đi tới thuyền viên phòng nghỉ. Thân thể cùng tinh thần rốt cục có thể đạt được buông lỏng bọn hắn. Rất nhanh liền muốn mê man đi qua, lúc này chỉ có Ti Đồ Minh Kính còn duy trì thanh tỉnh. Hắn ngồi vào trên giường về sau, liền đem máy truyền tin đem ra, gửi đi một đạo từ long ảnh bên trong mật mã tạo thành sóng điện. Cái này sóng điện có đặc biệt tần suất, ở vào cái này tần suất dụng cụ đều có thể đem nó tiếp thu. Nhưng là chỉ có hiểu được mật mã người mới có thể đem nó giải mã. Nếu không nó chính là một chuỗi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa loạn mã. Hoa Hạ, Kinh Thành, Cự Long chi ảnh tổng bộ. Một vị mặc một thân màu đen bộ váy, vớ màu da cực phẩm mỹ nữ gõ long đầu cửa ban công. Đạt được sau khi cho phép, nàng dẫm lên màu đen dài cao gót đẩy cửa đi vào. Đứng tại Hàn Thiên Sơn trước bàn làm việc. Tên này thịt băm mỹ nữ liền nhếch miệng không nói một lời. Nhìn có chút không cao hứng dáng vẻ, đúng là cùng Lâm Hoan nhiều ngày không thấy Triệu Thanh Nhã. Gặp nàng bộ dáng này, Hàn Thiên Sơn cười khổ lắc đầu nói. Còn tại giận ta, Triệu Thanh Nhã ánh mắt buông xuống, như cũ không nói một lời. Vậy, Hàn Thiên Sơn thở dài một tiếng, đứng dậy nói ra, kế hoạch này là ảnh. Kiếm, vẫn tam đại ngành đặc biệt cùng một chỗ chế định, chỉ bất quá Lâm Hoan lấy được lần này mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân. Cho nên mới từ hắn lĩnh đội đi chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể Lâm Hoan dù sao cũng là long ảnh thành viên. Ta cũng không thể bởi vì nhiệm vụ nguy hiểm sở dĩ liền không cho hắn đi thôi. Nếu là ta thật làm như vậy. Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn cái kia hai cái lão gia hỏa biết nói thế nào. Ta kéo không xuống gương mặt này à, nói đến đây. Hàn Thiên Sơn lại là thở dài một tiếng nói. Nếu như không phải là bởi vì ngươi muốn rời khỏi cự long chi ảnh. Mà lại một mực truy vấn Lâm Hoan hạ lạc. Cái này nhiệm vụ cơ mật ta là sẽ không nói cho ngươi. Triệu Thanh Nhã thân phận có chút đặc thù. Sở dĩ hắn mới có thể không có cố kỵ đem Đông Kinh kế hoạch cáo chi cùng nàng. Triệu Thanh Nhã vừa muốn mở miệng nói cái gì, một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên. Hàn Thiên Sơn ngồi ngay ngắn về trên ghế về sau, trầm giọng nói ra, tiến đến, Một tên Long Ảnh nhân viên công tác bước nhanh đến, cung kính nói ra, tin tức trung tâm nhận được một phần tối cao giữ bí mật đẳng cấp điện báo. Ngài nhìn một chút, nói xong hắn liền đem một phần mang theo si túi văn kiện bỏ vào trên bàn công tác. Các loại công việc nhân viên vừa đi, Hàn Thiên Sơn đem túi văn kiện bên trên si xé mở. Móc ra điện báo nhìn lại, nhiệm vụ thành công, xem hết điện báo về sau. Hàn Thiên Sơn phun ra một ngụm chọc khí, như chút được gánh nặng nói. Thành công, Triệu Thanh Nhã nhãn tình sáng lên, tiếp lấy chờ mong mà hỏi. Là Lâm Hoan bọn hắn sao? Hàn Thiên Sơn ngẩng đầu, mục hiện vẻ do dự. Không phải bọn hắn, Triệu Thanh Nhã có chút thất vọng. Là bọn hắn, Hàn Thiên Sơn biểu lộ phức tạp nói ra. Bất quá cái gì? Triệu Thanh Nhã trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Hàn Thiên Sơn thở dài một tiếng, sau đó nói ra, bọn hắn thành công nổ nát Tam Khẩu tập đoàn cao ốc. Bất quá Lâm Hoan vì cho Diệp Diệp đám người sáng tạo rời đi cơ hội. Chủ động lưu lại hấp dẫn địch nhân truy kích, trước mắt sống chết không biết. Cái gì, nghe được tin tức này về sau. Triệu Thanh Nhã thân thể một trận lay động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Thấy thế, Hàn Thiên Sơn an ủi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đã Lâm Hoan chủ động lưu lại, liền chứng minh hắn có đầy đủ nắm chắc chạy đi. Triệu Thanh Nhã tái nhợt nghiêm mặt sắc, cắn môi, cúi đầu run giọng lẩm bẩm, ta vốn là muốn tự mình cùng hắn nói từ biệt, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Thiên Sơn nói ra, Long đầu, Thanh Nhã muốn nhờ ngươi một chuyện. Hàn Thiên Sơn khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định giúp ngươi hoàn thành. Nếu như Lâm Hoan trở về, hỏi ta đi nơi nào, ngươi liền nói ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm hy sinh. Cái này, Hàn Thiên Sơn hơi biến sắc mặt, Triệu Thanh Nhã ngữ khí kiên định nói ra, Long đầu, đây là ta sau cùng thỉnh cầu, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Hàn Thiên Sơn trầm mặc thật lâu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng nói, tốt à, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn Long đầu, Triệu Thanh Nhã buồn bã cười một tiếng, nói, cũng cảm ơn Long đầu nhiều năm như vậy đối với Thanh Nhã chiếu cố. Thanh Nhã, cáo từ, nói xong câu đó, Triệu Thanh Nhã che miệng, cố nén trong mắt nước mắt quay người chạy ra Long đầu văn phòng. Hàn Thiên Sơn rời ghế ngồi, vươn tay ra muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng lâu đời thở dài. Vậy, cổ võ thế gia thông gia phong tục, thật sự là hại người rất nặng a. Nhật Bản, ám ảnh tổng bộ, Nakamura dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi này, cũng như gió vọt vào dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Sau khi vào cửa hắn liền hô lớn, HB-47 phát động khí ở đâu? Ngay tại làm lấy thí nghiệm áo khoác trắng bọn họ tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó liền có một vị lão đầu tử từ xó xỉnh bên trong lật ra một cái tạo hình quái dị điều khiển từ xa dạng vật phẩm. Nakamura tiến lên một tay lấy đoạt lấy, sau đó nhấn xuống phía trên một cái nút, đồng thời cười lạnh nói, Phi Nguyệt giả, vô luận ngươi cùng chuyện này có quan hệ gì, đều phải chết. Tại Nakamura đè xuống cái nút kia một nháy mắt, thần xuyên huyện vạn mét trên không trung. Ngồi tại Lâm Hoan trên đùi Phi Nguyệt Dạ thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. Đa tạ minh chủ ZFC-ZFC-001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước. Hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng. Vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9. 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha, lôi cuốn, kịch tính, chuyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018. Hạt giống tiến hóa bỏ qua là hối tiếc, khuyến mãi bỏ quảng cáo khi nạp đậu. Cách chương.